Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1363, góc truyện audio.com, chấm, hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao cái người tự xưng thuộc Bắc Cương nhân tộc liên minh này lại đến đây? Phía bên Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì? Người áo đen hơi hơi khom người, mới chậm rãi nói, lần này ta chịu sự ủy thác của Tử Vi tộc trưởng. Đến Hoang Cổ tộc cầu kiến nhân hoàng. Có một chuyện muốn nhờ. Ồ, nói một chút. Cổ Trần gật đầu, chỉ thấy người áo đen lấy từ trong áo ra một vật. Hắn hơi chắp tay lại. Đây là vật Tử Vi tộc trưởng nhờ ta mang đến. Thỉnh nhân hoàng xem qua. Hắn nói xong dâng đồ trên tay lên rồi lẳng lặng đứng qua một bên. Cổ Trần khẽ vuốt cằm ra hiệu. Ly đứng hầu phía sau lập tức đi xuống nhận đồ vật trong tay người áo đen. Nàng thận trọng dâng lên cho Cổ Trần. Hoàng, Ly đưa món đồ kia đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thứ trước mắt mình. Hai mắt Cổ Trần sáng lên. Hắn cầm lấy nó, bắt đầu đánh giá. Đây là một khối ngọc thạch. Toàn thân trong suốt sáng long lanh. Mơ hồ thấy được thứ gì đó đang chuyển động bên trong. Thoạt nhìn thì có lẽ là mấy viên ký hiệu. Nhưng Cổ Trần tin chắc khối ngọc này được hình thành một cách tự nhiên. Không qua bất kỳ dấu khâu gia công nào. Nó ẩn chứa một khí tức rất đặc biệt. Đây là cái gì? Cổ Trần tò mò hỏi. Người áo đen kia giải thích. Đây là bảo vật duy nhất của Bắc Cương Liên Minh. Thiên nhiên thần ngọc. Trong nó ẩn chứa thần lực. Lần này ta mang đến nó đến dâng cho nhân hoàng. Thần ngọc. Cổ Trần nheo mắt quan sát khối ngọc này. Nó lớn cỡ lòng bàn tay. Bên trong ẩn chứa thần quang. Hơi phát sáng bảy màu. Mới nhìn đã thấy vô cùng phi phàm. Chắc chắn nó mang một năng lượng khổng lồ vô danh nào đó. Nhất thời Cổ Trần cũng nhìn không ra rốt cuộc năng lượng đó là cái gì. Chỉ cảm thấy nó rất không tầm thường. Một khi được phóng xuất sẽ có uy lực của bậc thánh nhân. Đây chính là bảo vật hiếm có. Một khối ngọc ẩn chứa lực lượng ngang bằng một vị thánh nhân. Có gọi là thần ngọc cũng không hề quá đáng. Nhưng Cổ Trần lại không thèm để ý đến nó. Ngược lại, hắn càng để ý tình hình của Bắc Cương nhân tộc liên minh hơn. Thứ này cứ tạm thời để qua một bên đi. Ngươi nói trước cho ta biết tình huống hiện tại ở Bắc Cương. Đồng thời nói rõ mục đích ngươi tới đây. Cổ Trần chậm rãi nói xong, cẩn thận quan sát đối phương. Hiển nhiên, thân thể người áo đen chấn động. Hồi lâu sau, người áo đen từ tốn đáp. Bắc Cương Tử Vi Liên Minh đang đứng trước sự liên hợp tấn công của bốn đại cường tộc. Kim tộc, Thạch tộc, Hỏa tộc, Vũ tộc, tình thế vô cùng nguy hiểm. Lần này, Tử Vi tộc trưởng phái ta đến đây. Cũng là hy vọng có thể khẩn mời nhân hoàng xuất binh tương trợ. Giải cứu Tử Vi Liên Minh đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Người áo đen nói thẳng ra ý đồ của mình. Điều này khiến Cổ Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Tử Vi Liên Minh lại phái người đến đây cầu viện. Hơn nữa kẻ được phái tới không phải nhân tộc mà là một dị tộc. Cổ Trần không nói gì. Lẳng lặng nghe. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về chuyện của Bắc Cương. Từ Bách Man Sơn đến Bắc Cương Tử Vi Liên Minh khá xa. Ở giữa là một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Hơn nữa còn có mấy thế lực dị tộc lớn. Không dễ đi chút nào. Nhưng Tử Vi Liên Minh đã phái người đến đây cầu viện. Thân là một thành viên của nhân tộc. Lại là nhân hoàng của trung bộ hoang cổ nhất tộc. Cổ Trần không thể ngồi yên chẳng màng. Người ta đi cầu viện binh, có thể nào cũng phải biển thị một chút, có trợ giúp hay không là một chuyện, nhưng nhất định phải thể hiện thành ý của ngươi. Ngươi đi xuống trước, nghỉ ngơi hai ngày, hoàng cổ nhất tộc ta vừa mới trải qua đại chiến, cần thời gian chỉnh sửa một vài chuyện, và lại bản hoàng còn phải tìm ra đối sách thật tốt. Cổ Trần không vội vã đáp ứng, càng không cự tuyệt. Chỉ là để người áo đen lui xuống nghỉ ngơi. Vâng, nhân hoàng, người áo đen không nhiều lời. Thành thật theo hai tỉ muội ly lạc rời khỏi đại điện. Đến bên thiên điện nghỉ ngơi. Cổ Trần lơ đãng vuốt ve khối thần ngọc kia. Trong lòng thì suy nghĩ chuyện này. Bắc Cương, Tử Vi Liên Minh, Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Hắn thật bất ngờ khi Bắc Cương cử người tới đây. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết đối phương muốn cầu viện. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này. Xem ra tình huống của những nhân tộc liên minh còn lại không được tốt. Cổ Trần mở địa đồ ra, yên lặng kiểm tra, ánh mắt hắn rơi vào khu vực rộng lớn nằm ở phía bắc hoang cổ tộc. Nơi đó chính là Bắc Cương. Tử Vi Liên Minh chỉ chiếm một phần nhỏ ở Bắc Cương. Hiện tại tình huống không mấy lạc quan. Kim tộc, Thạch tộc, Hỏa tộc, Vũ tộc, lại có 4 con gà để giết rồi, cách chương.